Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngước mắt lên, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh hùng ở cửa, Lục Hàn Đình tới rồi. Lục Hàn Đình vừa trở về, toàn thân chỉnh tề với áo sơ mi trắng và cà vạt, anh mặc một bộ vest đen vừa vặn. Bên ngoài khoác áo khoác ngoài màu đen, từng cử chỉ của anh đầy ưu nhã quý phái, còn có khí chất của kẻ đứng trên cao đầy mạnh mẽ. Tô Hi cũng nhìn thấy Lục Hàn Đình, anh ta chưa từng gặp Lục Hàn Đình, đương nhiên là không quen biết. Nhưng đôi mắt hẹp dài của Lục Hàn Đình lại rơi vào bàn tay to lớn vẫn đang ôm chặt eo Hạ Tịch Quán của Tô Hi, khiến anh ta cảm thấy da đầu tê dại, vô thức buông tay ra. Lúc này, Hoặc Tê Trạch vỗ tay chạy tới, "Nhị ca, em đã giải quyết xong những người đó. Lần này có người thân quen đi tới." Tô Hi kinh ngạc khi chương 30, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhìn thấy Hoắc Tây Trạch, Hoắc Tây Trạch chính là tiểu bá vương của Hải Thành, ai mà không biết chứ. Lúc này Cố Dạ Cần lịch sự bước tới, rõ ràng là vừa rồi anh không ra tay, đợi đến khi Hoắc Tây Trạch giải quyết xong đám người đó mới đi vào. Đôi mắt đen, lạnh lùng của anh mang theo chút nghiền ngẫm nhìn Tô Hi, "Tô thiếu, đêm nay chúng tôi đều tới cướp người, anh nên thả người đi." Tô Hi là kinh ngạc khi nhìn thấy Hoắc Tây Trạch, còn khi nhìn thấy vị thiếu chủ của Thế Gia Trâm Anh có ra là có Dạ Cần này thì trong lòng anh ta nổi lên một cơn sóng lớn. Hôm nay anh ta đã nhìn thấy cả hai nhà Cố Hoắc ở Hải Thành, vậy người đàn ông này là ai? Tô Hi nhìn Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình không nhìn Tô Hi nữa, anh nhấc đôi chân dài của mình đi đến trước mặt Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán không biết tại sao anh lại về sớm như vậy, vừa rồi lúc anh đá cửa xông vào cô vẫn bị Tô Hi, chương 30, cô ấy là người phụ nữ của tôi ôm, bây giờ quần áo xộc xệch khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Hạ Tịch Quán đưa tay lên che cổ, Lục Hàn Đình nhìn cô gái đang cúi gằm mặt xuống, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo, cô không nói cho anh ta biết cô là người phụ nữ của ai sao? Hạ Tịch Quán cuộn tròn ngón tay, có chút giống như một đứa trẻ bị thầy cô răn dạy. Lục Hàn Đình đưa tay ra ôm ngang người cô rồi đi ra ngoài cửa. Từ trước đến nay Tô Hi chưa bao giờ nhìn thấy một người nhân vật cỡ lớn như vậy ở Hải Thành, người đàn ông này nếu đã đi cùng với thiếu chủ Cố Gia và Thái tử Hoắc gia thì thân phận của anh ta phải vô cùng cao quý, hơn nữa còn có khí chất sát phát lạnh lùng mà một kẻ bề trên nên có tương đối nguy hiểm. Tô Hi không nhịn được hướng tới bóng lưng của Lục Hàn Đình hỏi, anh là ai hai, chương 30, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lục Hàn Đình không dừng chân lại, chỉ là khóe môi khẽ cong lên giễu cợt. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu chuyện hôm nay lại xảy ra lần thứ hai, đến lúc đó anh tự nhiên sẽ biết tôi là ai. Lời nói vừa dứt, bóng dáng của Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán biến mất khỏi tầm mắt. Tô Hi lập tức siết chặt nắm tay, giọng điệu thật ngông cuồng, nhưng Tô Hi nhanh chóng nghĩ ra một khả năng, người đàn ông này liệu có phải chính là ông lớn 9 tuổi đã bắt đầu chơi đùa xoay chuyển cả giới kinh doanh trong truyền thuyết. Lục Hàn Đình, sao có thể như thế được, làm thế nào mà Hạ Tịch Quán lại dính dáng đến một nhân vật cỡ lớn như Lục Hàn Đình? Tuy nhiên, Cố Dạ Cần và Hoắc Tây Trạch thì phải giải, chương 30, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Thích thế nào, chiếc râu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roy do khách sạn Đề Hào gửi đến, phải giải thích như thế nào, mà đêm nay. Những người đàn ông ưu tú nhất ở Hải Thành đã từ trên trời rơi xuống đây để cướp cô ấy đi, lại phải giải thích thế nào? Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Hạ Tịch Quán được Lục Hàn Đình ôm vào chiếc xe thương vụ dài, Lục Hàn Đình ngồi ở ghế sau mà cô thì vẫn ngồi trong lòng anh. Hạ Tịch Quán đột nhiên nghĩ đến Thím Lâm, vội nói. Thím Lâm, đưa đến bệnh viện rồi. Hạ Tịch Quán ngước mắt lên nhìn người đàn ông, mà Lục Hàn Đình cũng đang nhìn cô. Cách chương.